Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là trụ cột chính ở trong nhà. Mẹ Ninh bận rộn đến khuya mới mang theo một thân mệt mỏi lên giường. Tiểu hài tê, ử sớm đã đi ngủ. Lúc này đang cuộn tròn thành một đoàn nhỏ. Nhắm mắt lại, không mang theo một tia phòng bị. Tia, ên mặt không bị thế tục vấy bẩn sạch sẽ thuần khiết. Đây là bảo bối của bà ấy. Bà ấy hy vọng đứa bé sẽ lớn lên. Lớn lên thật hạnh phúc. Bà Ninh dịu dàng nhìn chăm chú Ninh Hiên. Đưa tay kéo Ninh Hiên vào trong ân. Ực, một đoàn nho nhỏ ôm vào trong ân. Ực, chính là toàn bộ thế giới của bà. Ninh Hiên đang ngủ say mơ hồ. Chỉ cảm thấy có hơi thở ấm áp vây quanh mình. Dường như ở đây cô luôn có thể luôn luôn ngây thơ. Không cần phải lớn lên. Cho đến khi buổi sáng, sự ấm áp này đã bị phá vỡ. Ninh Hiên, vẫn còn ngủ à, 10 giờ rồi. Trẻ em ngủ luôn luôn ngủ nướng. Một âm thanh này không đau không ngứa cho một đứa trẻ 3 tuổi. Không đau không ngứa, phải không? 10 giờ rồi, con vẫn chưa biết sao. Kế hoạch của ngày hôm nay là tập thể D, ục vào buổi sáng. Bây giờ con còn 5 năm tia, ên giường à, mau nhìn xem phó xanh nhà người ta 6 giờ liền dậy. 6 giờ sợ là con còn đang nằm mơ. Còn không dậy phải không? Chờ mẹ vén chăn lên sao? Ninh Hiên, 10 giờ rồi. Mẹ, Ninh Hiên cố gắng mở mắt ra. Niu mở miệng, hôm nay không phải là cuối tuần sao? Cuối tuần con không luyện tập khiêu vũ sao? Con được ngủ đến 10:00 vào cuối tuần sao? Chờ con từ tia, ên giường đứng lên. Tiểu hài tê, ở nhà người khác lại học được một kỹ năng mới. Vương Sán Sán đều biết thuộc tam tự kinh. Con sẽ làm gì? Uống sữa à? Nhấc đầu lên, mau thức dậy. Ninh Hiên giao chiến với ngủ ma cường đại một phen. Rốt cục lảo đảo từ tia, ên giường đứng lên, ngẩng đầu nhìn thời gian. Kim đồng hồ đoan đoan chỉ đến vị trí 8. Không phải 10 giờ sao? 2 giờ đó đã đi đâu? Dậy nhanh chóng rửa mặt và làm bài tập về nhà. Nhanh lên. Sau đó liền phải đi khiêu vũ lúc 3 giờ chiều. Khiêu vũ. Cô là một cô gái thẳng tắp. Không thể nhảy được mà. Mẹ. Nhưng cô không dám nói. Cuối cùng cô vẫn một mình gánh vác tất cả. Sau khi rửa mặt xong, mẹ Ninh lại đến chải tóc. Lại là một vòng tra tấn mới. Cô rất đau nhưng đành phải chịu đựng. Ra ngoài ăn điểm tâm. Ninh Hiên mở cửa. Ba Ninh không có cuối tuần. Phải đi làm sớm. Phó xanh một mình ngồi tia, ên sofa. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt. Mặt mày lạnh lùng. Lúc này vẻ mặt tỏ vẻ trưởng thành cầm một tờ báo. Cậu ta có thể đọc từ. Nhưng cậu ta mới 3 tuổi. Phải nhận ra địa vị của mình chứ. Nhìn người ta kìa, nhìn con lại lần nữa xem. Tục ngữ nói 3 tuổi nhìn thấy 7 tuổi nhìn già. Mẹ thấy con sau này khẳng định bản lĩnh dám không có. Bà Ninh hung hăng liếc Ninh Hiên một cái. Ninh Hiên yên lặng nuốt nước miếng. Trèo lên bàn bưng bình sữa lên. Hiên Hiên, cậu có ngon không? Nó cũng nên uống sữa. Con rồng tự bỏ lên bàn điều hành. Đổ nước trước khi đổ sữa bột. Được rồi. Ninh Hiên cãi nhau đi. Nó rất ngon. Của tôi cũng rất ngon. Tiểu Kim Long ngửa bình sữa bò lên bàn điều hành. Chuẩn bị bắt đầu công việc. Cọ sát cái gì? Nhanh chóng uống hết sữa rồi làm bài tập về nhà đi. Được rồi. Ninh Hiên đẩy nhanh tiến độ uống sữa. Uống sữa xong. Lấy ra túi sách nhỏ của mình. Lấy ra quyển sách điền tự bên trong. Bài tập về nhà của cô là gì? Không biết à, nhìn bộ dạng này của Ninh Hiên, bà Ninh sẽ biết, có phải bảo mình ghi chép bài tập do giáo viên bố trí vào quyển sổ nhỏ không? Con nhìn xem con đã quên mấy lần rồi. Mẹ thấy con sau khi lớn lên cũng không có tiền đồ gì. Điểm mấu chốt không phải là cô chỉ mới 3 tuổi. Trọng tâm là mẹ, tại sao mỗi lần cô nghĩ bất cứ điều gì mẹ đều có thể biết? Ninh mẫu lại nhìn hiểu, vẻ mặt thần khí. Mông con vừa mới động một cái. Mẹ liền biết con muốn đánh cái gì. Ninh Hiên, rơi lệ, JPG, các ngươi có tin không? Ngoại trừ tình yêu, tất cả những điều khác xảy ra một cách có thật. Mãnh Nam rơi lệ, JPG, cách chương.